Chương 1013, kể chuyện. Thiên người trong môn có người đi đầu, cho nên một số đồ bỏ đi trận pháp liền bắt đầu bày lên tới. Lăng Vân đối xử lạnh nhạt cười lạnh, đồ bỏ đi khắc cuồng, chúng ta thiên môn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngày nào đó môn nhân cả giận nói. Hắn chả chỉ Lăng Vân, lại là tìm đường chết hành động một đạo thần phạt rơi xuống, tính cả bên cạnh hắn nào đó cung điện sơn phong đều bổ, chết thật sự là thảm. Còn lại những cái kia cặn bã. Tứ hoàng tử còn chưa kịp phản ứng, từng cái bị Lăng Vân thần quang xuyên thủng, thê thảm âm thanh một mảnh, linh khí khôi phục bọn họ thì bành trướng, thể thuật kém được để ý võ tổ thần hoàng vừa tới thì phát sinh tình cảnh này, không kịp mở miệng cùng xuất thủ ngăn cản, bất quá hắn thấy, xuất thủ cũng là vô dụng, Lăng Vân muốn định mạng bọn họ. Xin lỗi. Lăng Vân đối với võ tổ thần hoàng nói, hắn là không quan trọng ai những người khác ăn hạt dưa quần chúng thì là đối võ tổ thần hoàng đi quân tử lễ. Võ tổ thần hoàng gật gật đầu, sau đó đối với Lăng Vân cười cười, mở miệng nói, Thái thượng đế quân không nên đối bọn hắn động thủ a, lão phu không có gì, thiên môn còn không đến mức giận lây sang ta. Trong lòng của hắn hơi hơi giật mình a, Tống Sơn Phong thực lực không tệ đi, bên này cũng không có gì tranh đấu, thì chịu chết. Lăng Vân ha ha cười nói, thiên môn đã không quen nhìn bản đế, muốn đưa chết thì để cho bọn họ tới a. Lời này để trong lòng mọi người ám đạo thật ngông cuồng. 12 năm trước nếu như Thái thượng đế quân nói lời này, cơ bản không có dám loạn nghi vấn, hiện tại linh khí khôi phục, xuất hiện tốt nhiều cường giả, vậy liền nói không chừng. Phu hoàng, cái này như thế nào cùng thiên môn bàn giao? Tứ hoàng tử trong lòng run sợ hỏi. Võ tổ thần hoàng lắc đầu, hắn còn không có hỏi Lăng Vân đây. Thái thượng đế quân cho là thế nào lao đầu tử, ngươi cần phải nghĩ kỹ đi. Lăng Vân phản hỏi tới, tay phải sờ mò bối bối loạn động đầu. Võ tổ thần hoàng ha ha cười không ngừng, hắn là nghĩ kỹ, không dùng hắn nói. Hiện tại cửu trọng thiên thiên môn phân đã bị Thái thượng đế quân đi hệ tờ tin tức này cần phải truyền đến. Lao tứ, đơn giản điểm thông báo một chút, ý tứ là được. Võ tổ thần hoàng đối với tứ hoàng tử khoát khoát tay, cái sau khỏe miệng giật một cái biểu lộ áp vâng. Tứ hoàng tử ứng tiếng nói, đồng thời phong tỏa thiên môn phân đà mấy cái sơn phong, xem trò vui ăn hạt dưa quần chúng cơ bản đi. Cơ vô song lắc đầu, đi trước một bước, Lăng Vân cũng không cần hắn rút. Đi thôi, ngươi thật sự là đến chỗ đó đều không yên tĩnh. Võ tổ thần hoàng trêu ghẹo nói. Lăng Vân nhún nhún vai, chuẩn bị thời điểm ra đi, bối bối chỉ những cái kia sơn phong nói, xoáy thúc thúc, chỗ đó có đồ tốt, chúng ta không muốn. A khụ khụ, võ tổ thần hoàng ho khan hai tiếng, hiện tại cũng không phải chỉ có bọn họ, một hai cái tán tu còn đang nhìn đây. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, bọn họ rất thảm, coi như cho bọn hắn tiền trợ cấp đi, cũng không nhiều, đúng hay không? Bối bối gãi gãi đầu, không hiểu cái gì tiền trợ cấp, bất quá nghĩ nghĩ bọn họ xác thực rất thảm, cho nên nàng gật đầu. Võ tổ thần hoàng thở dài một hơi, sợ bối bối không chịu, làm cung ăn cướp một dạng, lại giết lại cướp, thổ phỉ đầu lĩnh trở lại võ lâm thành bên trong cung điện, đều đã là hơn 8 giờ. Lăng Vân thì trong sân kiên nhẫn cho lũ tiểu gia hỏa kể chuyện xưa, cái sau phẩm vị cũng bắt đầu biến động một chút. Tối nay muốn Lăng Vân giảng. Ba ba, đại cầu đồng pháp cái kia cố sự không có kể xong. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, bàn tay nhỏ của nàng một mực chập trần Lăng Vân cánh tay. Bối bối gãi gãi đầu. Đại cầu đồng pháp không phải đả cầu đồng pháp, á là đả cầu đồng pháp, cái kia cố sự gọi là xạ điêu truyền. Lăng Vân buồn cười trả lời. Ừm a, ân a, cũng là cái kia đánh chó truyền, ngươi không có nói hết nha. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí no y Lăng Vân, an tình che miệng cười một tiếng, nhìn Lăng Vân tức sạm mặt lại cũng là muốn cười. Minh Vương thêm Thái Thượng Đế Quân cũng đối nữ nhi của hắn không triệt ta ha ha, kể xong a bồi bối nháy mắt mấy cái trả lời. Tiểu gia hỏa lắc đầu, lại nói, không có, không có. Lăng Vân khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, hỏi, làm sao ngươi biết còn có tiểu gia hỏa? A ha cười một tiếng, ta đoán. Nói xong nàng vỗ vỗ tay, cái kia hưng phấn biểu lộ tựa hồ tại khoa trương chính nàng thông minh. Thật sao? Nhìn lấy Lăng Vân hỏi như vậy, bối bối chừng lớn con ngươi như nước. Hoan nên ba vị tiểu bằng hữu nghe Đài Vân ca kể chuyện xưa. An Tình che miệng cười trộm no y bối bối các nàng ba cái cười ha ha. Lăng Vân háng giọng, sau đó liền đem thần tiên hiệp lữ giảng. Tiểu gia hỏa sau khi nghe xong ánh mắt còn đỏ đâu, bởi vì nửa đường chuyện xưa nam chính bị chặt rơi một cái tay, nàng liền tròng mắt đỏ hoe rồi. Bối bối không có gì, tối thiểu kết cục rất tốt đẹp à, tiểu ấy lỉn thế mà còn hỏi có hay không. Về sau nội dung cốt truyện khẳng định có, nhưng lúc trước cố sự bên trong nhân vật đều đã chết, Lăng Vân thì không nói. Ba ba, tiểu long nữ có phải hay không giống tiểu ấy lỉn một dạng, đều là long á đứa nhỏ này đem võ hiệp làm tu thật vẫn còn huyền huyễn tiểu ấy lỉn vỉnh thai nghe. Khu khu. Nàng là một người, không phải long, tiểu long nữ cũng là tên của nàng. Lăng Vân lúng túng giải thích nói. Bối bối hỏi một số kỳ kỳ quái quái vấn đề, tỉ như tiểu long nữ trong tay sữa ong chúa có phải hay không Lăng Vân cho. Lăng Vân, đối với cố sự bên trong, Lý Mạc sầu thích, Lũ tiểu gia hỏa không hiểu, An Tình liền đem nàng và hôm nay Liêu Hải Phi muốn cùng nhau đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp phía đông ban đầu sáng, kim sắc tia nắng ban mai vẩy khắp mặt đất, vạn vật phồn vinh, lại là một ngày mới. Tiểu gia hỏa một sớm đã bị An Tình đánh thức, mỗi ngày đều là thần quyền, bởi vì nàng lười, chỉ học một bộ quyền, cho nên An Tình để cho nàng mỗi ngày đoán luyện. Bối bối thì không đồng dạng, nàng luyện tập kiếm pháp, nỗ lực đạt tới Lăng Vân cái kia thành thần địa bộ. Tiểu ấy lỉnh tính tự giác vốn là rất mạnh, lĩnh ngộ lực cũng không tệ, cho nên nàng thần quyền có tiểu thành rồi, không thế nào tại cần luyện tập. Lăng Vân bận rộn bữa sáng về sau, Cơ Vô Song mồ hôi đầm đìa chạy tới. Đế quân, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì a? Ngồi xuống từ từ nói. Tín Sơ Ca hắn cùng võ tổ thần hoàng nói từ hôn không phải a, ta cũng tưởng rằng, thế nhưng là sáng nay Tín Sơ Ca một thân tiểu khí trở về, khi đó mới trời tờ mờ sáng. Làm sao ngươi biết ta tại tu luyện a, một đêm không ngủ, ở hắn sát vách, ta thế mà không biết hắn đã sớm không ở trong phòng. Cái này không coi là chuyện lớn đi, hắn khả năng lại đi uống rượu. Lăng Vân im lặng trả lời, cái này cũng gọi đại sự hắn là say. Tính toán a, trên người hắn có mùi thơm. Ngươi đoán xem là ai? Cơ Vô Song rất nghiêm túc nói. Lăng Vân nửa híp mắt con ngươi, nhìn tới vẫn là có biến A Tố Mẫn đi. Đế quân lợi hại, cho nên ta mới nói đại sự A. Cơ Vô Song giơ ngón tay cái lên, hai đầu lông mày lộ ra vội vàng cắt dáng vẻ. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, chẳng lẽ tối hôm qua tiểu tín tử đi Tố Mẫn gian phòng trời ạ? Cơ Vô Song cũng nghĩ đến cái này khả năng, cho nên hai cái cùng nhau im lặng chết biểu lộ. Tín Sơ Ca không còn là Sơ Ca, bản thân đau lòng nhức óc. Ngươi hôm qua làm sao không nhìn cho thật kỹ hắn, nhất định phải đi Tống Sơn Phong. Lăng Vân no y Cơ Vô Song sau đó giải thích, ai biết uống say Triệu Tín sẽ chạy loạn a, hắn cũng là chủ quan, tối về trực tiếp tu luyện, cũng không nhìn Triệu Tín tại không trong phòng.